Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1669, cải trắng tốt rốt cục có heo ủi. Đang cùng Mễ Phúc kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cả người nhất thời giống như là nhụt chí bóng cao su giống như ngã chỏng vó lên trời ngồi ở trên sân thượng phía trên. Dựa lưng vào sân thượng lan can, như chút được gánh nặng giống như, từng ngụm hít sâu lấy. Hắn cắn răng, âm ngầm thề, đợi chút nữa nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi lúc, nhất định muốn đem Mễ Tuyết Nhi quần lột xuống, hung hăng đập Mễ Tuyết Nhi thanh tú mông mấy cái bàn tay. Chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết chính mình trong lồng ngực cơn giận này. Thực sự rất đáng hận. Làm hắn biết được Mễ Tuyết Nhi mất tích sự tình về sau. Cái này hơn 2 giờ thời gian bên trong, lòng nóng như lửa đốt, cuống cuồng đến cùng trên lò lửa con kiến giống như, mà Mễ Tuyết Nhi lại tại sau khi được cứu, liền một cái báo bình an tin tức, đều không phát cho mình. Cái này mẹ nó có như thế cách đối nhân xử thế sao? Nếu không phải 10 phút đồng hồ trước, Mễ Phúc gọi điện thoại nói cho hắn biết nói, Mễ Tuyết Nhi đã bình an vô sự, chính mở xe chạy khi tiến vào khu vực thành thị trên đường. Hắn chả đem về một mực vì tìm kiếm Mễ Tuyết Nhi hành tung. Lo lắng hãi hùng, thấp thỏm lo âu, thúc có nhìn nhẫn, thẩm cũng không thể nhẫn. Giận không chỗ phát tiết Diệp Thiên, một bàn tay vỗ nhẹ trên mặt đất, hắn cũng không dám quá mức dùng lực. Lo lắng một bàn tay đem cao ốc sân thượng mái nhà cho đập sập, tức giận về tức giận. Nhưng bất kể nói thế nào, Mễ Tuyết Nhi hiện tại đã thoát khỏi nguy hiểm. Đây là hắn hy vọng nhất nhìn đến cục diện. Lại ở trên sân thượng ở mép, đứng mấy phút về sau, Diệp Thiên rồi mới từ trên sân thượng nhảy xuống, gọi một chiếc xe taxi, tiễn hắn thẳng đến Thiên Mã Đại khách sạn mà đi. Dựa lưng vào xe cảnh sát, mang theo một cặp kính mát từ Hạo Đông, âm lãnh giống như rắn độc ánh mắt, trong lúc lơ đãng chuyển một cái, thình lình nhìn đến Diệp Thiên theo mấy trăm mét cao thiên đài nhảy xuống kinh dị hình ảnh. Sau đó hắn lại gặp được Diệp Thiên lên một chiếc xe taxi. Nhanh chóng đi, giờ phút này nhìn thấy Diệp Thiên, chứng thực trước mắt giết người hiện trường. Cùng Diệp Thiên có tuyệt đối quan hệ, từ Hạo Đông tháo kính dâm xuống lúc, chở Diệp Thiên taxi đã tụ hợp vào dày đặc trong dòng xe cổ. Bóng dáng khó tìm, tà thần, chúc người thuận buồm xuôi gió, nửa đường mất tích, chết không yên lành, ha ha, từ Hạo Đông tại tâm lý yên lặng lẩm bẩm loại lời này, hắn căn bản không dám biểu lộ tại trên miệng. Lo lắng sẽ bị Diệp Thiên nghe được. Dù sao, Diệp Thiên loại thần thông, lệnh hắn rất là kiêng kỵ. Mặc lấy màu trắng áo lót, màu xám quần đùi Mễ Phúc, đang nằm tại chính mình trên ban công trên ghế xích đu. Hai con mắt híp lại, một mặt hạnh phúc thoải mái biểu lộ, rên lên lưu hành điệu hát dân gian, trong tay khẽ động lấy một cái quạt xếp. Đầy trời trời chiều ánh sáng rơi vào hắn bụng phệ trên thân. Lúc này hắn lại không năm đó cái kia tú hoa đạo tặc phong thái, chỉ là một cái dễ dàng thỏa mãn gia đình đàn ông nội trợ. Tay kia thì tại tạ đính trên đầu cào lấy. Lúc này thành thục diễm lệ yểu điệu yêu kiều thi âm, dẫm lên một đôi phấn sắc tiểu chư dép lê, giấy giụa tinh tế thân hình như thủy xà, khóe miệng mỉm cười, bước liên tục nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Mễ Phúc. Người chết, người đang cười cái gì? Người có phải hay không ngốc? Thì âm tức giận ngang liếc một chút Mễ Phúc, xuân hành giống như thon dài ngón tay, mời đâm một chút Mễ Phúc cái chán, rất bất mãn mở miệng đành vỡ yên tĩnh an lành không khí. Mễ Phúc mặt mũi tràn đầy chất phác nụ cười, rũ cụp lấy mí mắt, thần thần bí bí cười hắc hắc nói, ta có một tin tức tốt, lão bà đại nhân ngươi có muốn hay không nghe? Thi Âm ra vẻ sinh khí chừng lấy Mễ Phúc. Hồng Nhuận phơn phớt môi anh đào, bẻ rất cao, cau mày nói, thôi đi, thì ngươi cái này chết quỷ, cũng có tin tức tốt. Mấy ngày qua, nhà chúng ta, mây đen bao phủ, mọi việc không thuận, nơi nào còn có tin tức tốt gì? Ngươi thì đừng ở chỗ này ăn nói lung tung. Hống lão nương vui vẻ, nếu là đem lão nương chọc giận, từ nay về sau, lão nương thì không cho ngươi phía trên. Thi Âm muốn nói lại thôi, dùng một loại muốn nói còn nghỉ ánh mắt, ngắm nghía Mễ Phúc. Mễ Phúc tiếp nhận Thi Âm câu chuyện, tràn đầy phấn khởi đáp lại nói, phía trên cái gì? Phía trên, ngươi sao? Ngươi cái chết biến thái. Lão nương đều lớn như vậy số tuổi, mẹ ta nếu là còn sống, năm nay cũng phải 90 tuổi. Ngươi vậy mà muốn lên lớn như vậy tuổi tác người, ngươi còn là người sao? Thi Âm khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ra không che giấu được ý cười. Hiển nhiên nàng cũng không có sinh khí, chỉ là tại nói đùa Mễ Phúc, nghĩa chính ngôn từ dạy dỗ Mễ Phúc, đón đến lại bổ sung một câu, không cho ngươi, phía trên lão nương giường, lão nương trừng phạt ngươi quỳ một tháng mì ăn liền. Trong miệng nói chuyện, Thi Âm cái kia uyển chuyển động thân thể người, đã không chút do dự ngồi tại Mễ Phúc trên thân. Hai người trọng lượng, ép tới xích đu, phát ra không chịu nổi gánh nặng, két, một thanh âm vang lên. Nói đi, chuyện gì? Thi Âm híp mắt, cố ý đem tràn ngập kinh người co giãn vểnh cao thanh tú mông, lúc nhẹ lúc nặng tại Mễ Phúc trên thân mài cọ lấy. Hết hạn cho đến trước mắt, Mễ Phúc còn không biết nữ nhi kinh trải qua mất tích một chuyện. Lúc trước, Mễ Tuyết Nhi gọi điện thoại cho hắn, cũng chỉ nói, nàng hiện tại đã bình an vô sự. Đến mức nói, Mễ Tuyết Nhi trên thân phát sinh cái nào sự tình, Mễ Tuyết Nhi không nói. Biết rõ nữ nhi tính tình Mễ Phúc, cũng không hỏi, cho dù hỏi. Lấy Mễ Tuyết Nhi cố chấp tính tình, cũng sẽ không nói cho hắn. Mễ Tuyết Nhi biến nguy thành an sự tình, vì không cho Thi Âm lo lắng, Mễ Phúc cũng không có nói với Thi Âm. Thẳng đến lúc này, mới mây trôi nước chảy đem Mễ Tuyết Nhi cùng hắn trò chuyện nội dung, cùng Thi Âm đại khái nói một chút. Cái này chết hài tử, muốn cha không muốn mẹ, lão nương thật sự là nuôi không nàng. Mễ Phúc giải thích, để Thi Âm đối nữ nhi có chút bất mãn. Một bàn tay trùng điệp đánh tại Mễ Phúc trên đùi, nổi giận đùng đùng gầm nhẹ nói, đây chính là ngươi nói tin tức tốt. Là ngươi tin tức tốt, lão nương tin dữ ha. Mễ Phúc chú ý cẩn thận cười theo, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như. Không phải. Không phải, ngươi nghe ta nói hết lời nha. Nói, tính nóng như lửa, bảo tính khí Thi Âm. Đối Mễ Phúc cố ý thiết lập ván cục thừa nước đục thả câu phương thức nói chuyện, biểu hiện ra mãnh liệt phẫn nộ. Lúc này hướng về phía Mễ Phúc vung lên thon dài ngọc trường. Mễ Phúc khí định thần nhàn đáp lại nói, ta thần chủ động xuất kích, truy cầu nhà chúng ta nữ nhi. Nghe nói như thế, Thi Âm giống như là như giật điện, thoáng cái từ trên người Mễ Phúc gọ đứng lên, vì làm cho Mễ Tuyết Nhi cùng Diệp Thiên tốt hơn, nàng có thể nói là vừa đấm vừa xoa, nhọc lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể toại nguyện. Cho nên, Mễ Phúc lời kia vừa thốt ra, nhất thời cho nàng mang đến to lớn xúc động. Thật sao? Thi Âm mặt mũi tràn đầy không che giấu được kinh hỉ. Truy vấn, Mễ Phúc trọng trọng gật đầu, thành khẩn hồi đáp, thật, ta gọi điện thoại hỏi qua Tuyết Nhi đồng sự Giang Thu Nguyệt. Giang Thu Nguyệt nói với ta, ta thần tại hướng nàng hỏi Tuyết Nhi hành tung lúc, thanh âm cùng ngữ khí đều toát ra đối Tuyết Nhi lo lắng. Ta lúc trước cũng cùng ta thần thông qua điện thoại. Bằng vào ta loại này lão tài xế người từng trải kinh nghiệm, hoàn toàn phán đoán đến ra, tà thần đối Tuyết Nhi lo lắng, đã đến tột đỉnh cấp độ. Đây là một cái phi thường tốt bắt đầu a. Đột nhiên lên kích động, làm cho Thi Âm Uyển chuyển thân thể, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên, thậm chí thì liền khóe miệng cũng hơi hơi run rẩy, trong miệng như chút được gánh nặng giống như, tự lẩm bẩm cảm khái, dưỡng nhiều năm như vậy rau cải trắng, rốt cục có heo đến ủi, lão nương chờ đợi một ngày này, không biết các loại bao nhiêu năm, không cho nói ta con rể là heo. Mễ Phúc cười rạng rỡ uốn nắn Thi Âm trong lời nói tìm từ. Nói chuyện, Mễ Phúc hai tay nhất câu, trực tiếp một tay lấy Thi Âm kéo vào trong ngực. Ngay sau đó, một hai bàn tay to không e dè dọc theo Thi Âm đường cong lả lướt trên thân thể. Tận tình bơi đi, Thi Âm khóe miệng mỉm cười, tượng trưng hơi dãy dụa vài cái, thì từ bỏ chống lại. Tùy ý Mễ Phúc đại thủ, ở trên người nàng làm càn làm loạn, đầy trời dưới trời chiều trên ban công. Hai người, hai cỗ thân thể, hai trái tim, hai cái linh hồn, tại sáng chói dáng chiều bên trong, chặt chẽ không thiếu sót dung hai là một, không phân khác biệt, gió đêm nhẹ phẩy than nhẹ, như khóc như bão du đáng tại ban công mỗi một tấc trong không gian. Sắc trời còn không có muộn, màn đêm còn không có buông xuống, lại vẫn cứ tại hai cái linh hồn tạo nên trong thế giới. Có sao băng tại bầu trời đêm lấp lóe, một viên tiếp nối một viên xẹt qua bầu trời đêm, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, vạn vật sinh, chúng sinh diệt, các loại thanh âm liên tiếp làm cầu nguyện gieo hò, thống khổ bi thương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.